Tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử gồm có 33 chương. Chương thứ nhất, Tiêu Giao Du. Chương thứ hai, Tề Vật Luận. Chương thứ ba, Dưỡng Sinh Chủ, Phép Dưỡng Sinh. Chương thứ tư, Nhân Gian Thế. Chương thứ năm, Đức Xung Phù. Chương sáu, Đại Tôn Sư. Chương bảy, Ứng Đế Vương. Chương tám, Biền Mẫu. Chương chín, Mã Đề. Chương mười, Khư Khiếp. Chương mười một, Tại Hữu. Chương mười hai, Thiên Địa. Chương mười ba, Thiên Đạo. Chương mười bốn, Thiên Vận. Chương mười lăm, Khắc Ý. Chương mười sáu, Thiện Tính. Chương mười bảy, Thu Thủy. Chương mười tám, Chí Lạc. Chương mười chín, Đạt Sinh. Chương 20, Sơn Mộc. Chương 21, Điền Tử Phương. Chương 22, Trí Bắc Du. Chương 23, Canh Tan Sở. Chương 24, Từ Vô Quỷ. Chương 25, Tắc Dương. Chương 26, Ngoại Vật. Chương 27, Ngũ Ngôn. Chương 28, Nhượng Vương. Chương 29, Đạo Chích. Chương 30, Thuyết Kiếm. Chương 31, Ngư Phủ. Chương 32, Liệt Ngự Khấu. Chương cuối cùng, chương 33, Thiên Hạ. Chương 1, Tiêu Giao Du. Biển Bắc có con cá gọi là cá côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm, nó biến thành con chim gọi là chim bằng, lưng rộng không biết mấy ngàn dặm, khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên trời. Biển Bắc động thì nó dời về biển Nam. Biển Nam là ao trời. Tề hài là sách ghi những chuyện quái dị. Sách đó bảo khi con chim bằng dời xuống biển Nam, nó đập nước tung tóe lên 3.000 dặm, rồi nương gió lốc cuốn lên cao 9.000 dặm. Nó xuống biển Nam vào tháng 6, lúc gió nổi lên. Ở dưới nó là hơi nước bốc lên, coi tựa như những con ngựa hoang và bụi cát, cùng hơi thở các sinh vật, mà ở trên nó màu thanh thiên kia phải là bản sắc của trời. Không hay là vì trời xa thăm thẳm mà ta nhìn thấy như vậy, vì từ trên cao nhìn xuống thì cũng thấy một màu đó. Nước không sâu thì không chở được thuyền lớn, đổ một chén nước xuống một chỗ lởm ở trước sân thì thả một cọng cỏ xuống làm thuyền được. Nếu thả cái chén đó xuống thì chén chạm đất không nổi được, vì nước nông mà thuyền lớn. Lớp không khí không dày thì không đỡ được những cánh chim lớn, cho nên con chim bằng phải bay lên cao 9.000 dặm để có lớp không khí dày đỡ nó ở dưới, rồi lưng nó mới đội trời xanh, không hề bị cản trở mà bay xuống biển Nam được. Con ve sầu và con chim cưu cười con chim bằng rằng: chúng tao bay vù lên cây du, cây phương, có lúc bay không tới mà rớt xuống đất, hà tất phải bay cao 9.000 dặm để xuống phương Nam mà làm gì? Người nào muốn tới một chỗ gần ở ngoài thành thì chỉ cần mang theo lương thực cho đủ 3 bữa, mà khi về bụng hãy còn no. Kẻ nào muốn đi được 100 dặm thì phải chuẩn bị lương thực để nghỉ đêm. Muốn đi 1.000 dặm thì phải chuẩn bị lương thực cho 3 tháng. Hai con vật nhỏ kia, tức con ve sầu và con chim cưu, biết đâu lẽ đó. Trí lực nhỏ không thể so sánh với trí lực lớn, cuộc đời ngắn không thể so sánh được với cuộc đời dài, làm sao biết được điều ấy? Như cây nấm chỉ sống một buổi sáng thì không biết được trọn một ngày. Con huệ cô, một loại ve sầu, sinh mùa xuân thì mùa hè chết, sinh mùa hè thì mùa thu chết, không biết được trọn một năm. Đó là những loài cuộc đời ngắn ngủi. Ở miền Nam nước Sở có một con rùa thiên, mùa xuân của nó dài 500 năm, mùa thu dài 500 năm. Đời thượng cổ nó có một cây xuân lớn mà mùa xuân dài tới 8.000 năm, mùa thu cũng dài tới 8.000 năm. Đó là những loài cuộc đời lâu dài. Ông Bành Tổ chỉ sống 700 năm mà ngày nay hễ nói tới thọ, ai cũng cho ông bật nhắc chẳng đáng buồn ư? Trong cuộc đàm thoại giữa ông Thang và ông Cách cũng có một đoạn như vậy. Ở phương Bắc hoang dã có một cái biển gọi là ao trời. Trong biển đó có một con cá chiều ngang rộng mấy ngàn dặm, không biết chiều dài là bao nhiêu, gọi là cá côn. Có một con chim gọi là chim bằng, lưng lớn như núi Thái Sơn, cánh như đám mây rủ ở trên trời. Nó nương ngọn gió lốc xoắn như sừng cừu, bay lên cao 9 vạn dặm. Vượt lên khỏi các đám mây, lưng đội trời xanh mà bay về biển Nam. Một con chim cút ở trong cái đầm nhỏ cười nói rằng: con đó bay đi đâu vậy? Tôi lên cao độ vàng nhẵn rồi xuống, bay liện trong đám cỏ bồng cỏ cảo, cho bay như vậy là đủ rồi. Con đó bay đi đâu vậy kìa? Lớn với nhỏ khác nhau như vậy đó. Con người có tài trí đủ để làm một chức quan, có người hạnh làm gương được cho một làng, có người đức đáng để làm vua mà được cả nước phục. Nhưng dù thuộc hạng nào thì cũng đều tự đắc như con chim cút kia vậy. Ông Vinh Tử nước Tống cười họ, dù cả nước khen ông cũng không mừng, cả nước chơi ông cũng không buồn, vì ông biết phân biệt nội và ngoại, vinh và nhục. Người như ông thật hiếm ở trên đời, nhưng ông chỉ biết tự nhủ, tự giữ mình thôi, chứ chưa tự thích nghi với vật mà thành bậc đại. Ông Liệt Tử cưỡi gió mà bay, thật nhẹ nhàng khoan khoái, 15 ngày rồi về, có phúc lớn như ông thật hiếm ở đời. Tuy khỏi phải đi, nhưng ông vẫn còn phụ thuộc vào một cái gì, tức đợi cho gió nổi lên. Đến như hạng người làm chủ được cái chính đạo ở trời đất, chế ngự được lục khí để ngao du trong vũ trụ vô biên, thì còn tùy thuộc cái gì nữa đâu. Cho nên người ta bảo bậc chí nhân có đức tuyệt cao thì quên mình, bậc thần nhân thì không lập công, bậc thánh nhân thì không lưu danh. Câu chuyện thứ hai. Vua Nghiêu muốn nhường ngôi cho Hứa Do, bảo: mặt trời mặt trăng đã xuất hiện, đuốc làm sao còn sáng được nữa mà không tắt đi. Mưa đã đổ mà còn tưới ruộng làm gì cho phí sức. Phu tử mà lên ngôi thì nước sẽ trị, tôi còn giữ hư vị này, như người đại diện cho người chết trong tang lễ, tự lấy làm xấu hổ. Tôi xin giao thiên hạ cho phu tử. Hứa Do đáp: nhà vua trị nước mà nước được bình trị, bây giờ tôi lên thay thế là cầu danh ư? Danh là khách của cái thực, tôi đóng cái vai khách sao? Con chim tiêu liêu, một loại chim nhỏ, làm tổ trong rừng, chiếm bắt quá một cành cây. Con yển thử uống nước sông, bắt quá đầy bụng thì thôi. Xin nhà vua cứ giữ ngôi, tôi có biết dùng thiên hạ làm gì đâu. Nếu người bếp mà không biết nấu nướng thì người đại diện cho người chết, và người chủ tế cũng không bỏ chức vụ của mình mà thay người bếp được. Câu chuyện thứ ba. Ngô Kiên hỏi Liên Thúc: tôi thấy Tiếp Dư nói những lời khoa đại và không xác thực, đi mà không trở về. Tôi sợ rằng những lời đó không biết đâu là cùng như giải ngân hà, quái đảng, bất cận nhân tình. Liên Thúc hỏi: ông ấy nói gì? Trên núi Cô Dạ xa xôi có thần nhân ở, da họ trong trắng như băng tuyết, họ đẹp đẽ mềm mại như gái trinh. Họ không ăn ngũ cốc, chỉ hít gió uống sương mà sống. Họ cưỡi mây và rồng bay mà đi khắp ngoài cõi bốn bể. Họ định thần mà làm cho vạn vật không bị bệnh tật, mùa màng năm nào cũng trúng. Tôi cho là nói bậy không tin. Liên Thúc bảo: đúng vậy, kẻ đuôi không thấy được những màu sắc, đường nét đẹp đẽ, kẻ điếc không nghe được tiếng chuông, tiếng trống. Nào phải chỉ hình hài mới đuôi điếc, trí tuệ cũng đuôi điếc nữa. Lời đó là lời nói về anh đấy. Những thần nhân đó có đức cao nên hòa đồng được với vạn vật. Người đời có cầu họ trị nước, họ cũng không thèm chịu khó nhọc về việc cõi tục này. Không có vật gì có thể làm hại họ được. Nước có dâng lên tới trời, họ cũng không bị chết đuối. Trời có đại hạn tới nỗi kim thạch chảy ra, cháy cả núi rừng, đồng ruộng, họ cũng không thấy nóng. dùng những trần cấu cặn bã của họ có thể tạo thành những người như Nghiêu, Thuấn. Họ đâu có chịu lo những việc trần tục của chúng ta. Một người nước Tống đem mũ lễ qua nước Việt bán, nhưng người nước Việt cắt tóc xăm mình đâu có dùng những mũ ấy. Vua Nghiêu trị dân, bình định hải nội rồi, bàn lên núi Cô Dạ sẽ mất bốn hiền nhân là Hứa Do, Niết Khuyết, Vương Nghê, Bị Y. Khi trở về tới phía bắc sông Phần, ông không biết gì nữa, quên mất thiên hạ của ông. Câu chuyện thứ tư. Huệ Tử bảo Trang Tử: Vua Ngụy cho tôi một hộp giống bầu lớn, tôi đem trồng được những trái chứa được năm thạch. Dùng cả một trái để chứa nước thì nó không đủ cứng để chịu được, khiêng đi sẽ bể. Nếu xẻ nó thành nhiều phần thì lại nông quá, không chứa được bao nhiêu. Thành thử tuy nó lớn mà vô dụng, cho nên tôi đã đập bỏ nó. Trang Tử bảo: Vậy là ông vụng sử dụng những vật lớn rồi. Một người nước Tống chế được một thứ thuốc bôi ngón tay cho khỏi nứt nẻ. Gia đình người đó đời đời làm công việc đập lụa. Một người lạ hay tin lại trả 100 đồng tiền vàng để mua phương thuốc đó. Người đó hợp cả họ lại bảo: Chúng ta đời đời đập lụa chỉ kiếm được vài đồng tiền vàng, bây giờ chỉ trong một buổi có thể thu được cả 100 đồng, nên bán cho họ đi. Người lạ kia được phương thuốc rồi lại thuyết vua Ngô. Lúc đó nước Việt đang gây chiến với vua Ngô, vua Ngô bèn phong cho người đó làm tướng. Mùa đông hai bên thủy chiến với nhau, Việt đại bại, phải cắt đất cho Ngô. Vua Ngô đem đất đó phong cho ông ta. Cùng dùng một thứ thuốc mà người thì được phong đất, kẻ vẫn phải đập lụa, chỉ vì cách dùng khác nhau. Nay ông có trái bầu chứa được năm thạch, sao không nghĩ cách dùng nó làm một trái nổi để qua sông hở? Phàn nàn rằng xẻ ra thì nó nông quá, không chứa gì được, chính là vì lòng của ông không thông đạt đấy. Huệ Tử bảo Trang Tử: Có một cái cây lớn gọi là cây sư, thân nó nổi u, chỗ lồi chỗ lõm, không dùng dây mực của thợ mộc mà vạch đường được. Cành nhỏ của nó cong queo, không dùng cái quy và thước vuông để xẻ được. Nó mọc ở ngay bên đường mà không một người thợ mộc nào thèm ngó tới. Thuyết của ông cũng vậy, rộng lớn mà không dùng được, nên không ai theo. Trang Tử đáp: Ông có thấy con ly tinh không? Nó nép mình để rình mồi, nó nhảy qua đông qua tây, chẳng kể cao thấp, nhưng có ngày nó cũng chết vì bẫy, vì lưới. Còn con thai ngưu, thân lớn như đám mây trên trời mà không bắt nổi một con chuột. Ông có một cái cây lớn mà lo rằng nó vô dụng, sao không trồng nó ở chỗ hư vô tịch mịch, trong cánh đồng mênh mông, để những kẻ nhàn rỗi thơ thẩn dạo chung quanh thảnh thơi ngủ dưới bóng mát của nó. Nó không sợ bị búa rìu đốn hoặc bị ngoại vật làm hại. Nó không dùng được vào việc gì thì tai họa làm sao mà đến? Nhận xét chương 1. Lão Tử và Trang Tử là hai triết gia làm tốn giấy mực cho đời sau nhiều nhất, mỗi nhà ít gì cũng được cả trăm người khác chú giải. Một phần là vì triết thuyết của họ rất sâu sắc, ảnh hưởng tới tư tưởng và đời sống của Trung Hoa. Nhưng nguyên nhân chính là văn của họ quá cô động, hàm súc, có thể hiểu được nhiều cách, nhiều chỗ không ai biết chắc được họ muốn nói gì, đành phải suy đoán. Hai bộ Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh của Lão Tử và Trang Tử so với hai bộ Luận Ngữ và Mạnh Tử về phiên diện sáng sủa thực sự khác nhau xa quá. Một bên mù mờ bao nhiêu, một bên sáng sủa bấy nhiêu. Tóm tắt ý trong chương này, Diệp Ngục Lân dẫn lời của Viên Tiên Khiêm, tức Vương Ích Ngô, một triết gia đời nhà Thanh, cho rằng tiêu dao tự tại là siêu thoát ra ngoài thế vật theo lý thiên nhiên. Ý đó giống với ý của Quách Tượng, một học giả đời nhà Tấn, tự là Tử Huyền, cùng với Hướng Tú là những người đầu tiên chú giải Trang Tử. Trong câu này, vật tuy lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi loài cứ theo thiên tính của mình, làm theo khả năng của mình thì là tiêu dao. Theo lý thiên nhiên, theo thiên tính thì cũng vậy. Nhưng theo Hoàng Cẩm Hoành lại bác ý của Quách Tượng rằng, cho Tiêu Dao là vô vi. Vì hoàng căn cứ vào câu bậc chí nhân thì quên mình, bậc thần nhân thì không lập công, bậc thánh nhân thì không lưu danh. Vương Phu Chi, tức Vương Thuyền Sơn, một triết gia danh tiếng đời nhà Thanh, cũng cho rằng phải theo thiên tính của mình. Như con chim cưu chỉ bay lên ngọn cây có khi còn không tới, mà không vì vậy ganh tị với con chim bằng bay cao được 9 vạn dặm. Nhưng lại chú trọng tới điều kiện này là vì không phải tùy thuộc vào một cái gì vô sở đãi thì mới thực sự thảnh thơi. Con chim bằng phải tùy thuộc lớp không khí đầy ở dưới nó, liệt tử cởi gió mà bay thật nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng phải tùy gió nổi lên mới bay được. Như vậy chưa thực sự là Tiêu Dao. Hỡi còn tùy thuộc vào một cái gì chưa được hoàn toàn tự do thì làm sao mà thảnh thơi cho được. Tiêu Dao Du là sự tự do thiên nhiên. Như vậy chúng ta đã có 3 điều kiện của sự tiêu dao tự tại rồi. Phải tuân theo thiên tính, không tùy thuộc vào một cái gì, phải được hoàn toàn tự do, vô vi không lập công, không cầu danh, quên mình đi, tức siêu thoát ra ngoài thế vật để khỏi tùy thuộc thế vật. Như Hứa Do trong câu chuyện thứ 2 đã là tiêu dao, Vua Nghiêu trong câu chuyện đó chưa tiêu dao. Nhưng trong câu chuyện thứ 3, khi ở núi Cô Dạ trở về, chịu ảnh hưởng của 4 vị thần nhân mà quên mất thiên hạ của mình, lúc đó mới được tiêu dao. Quan niệm vô vi này Trang Tử đã mượn của Lão Tử và còn tiến xa hơn. Theo Nguyễn Hiến Lê còn thêm 1 điều kiện nữa: muốn được tuyệt đối tiêu dao thì phải hòa đồng với vạn vật, như các thần nhân trên núi Cô Dạ, câu chuyện thứ 3. Lúc đó sẽ chế ngự được lục khí để ngao du trong vũ trụ vô biên, câu chuyện thứ nhất. Nước lửa đều không làm hại được mình, câu chuyện thứ 3. Theo Nguyễn Hiến Lê còn ngờ rằng Trang Tử ở đây đã chịu ảnh hưởng của Liệt Tử. 4 điều kiện kể trên là ý chính trong chương này. Ngoài ra còn vài ý phụ nữa, như là vô tài thì toàn mệnh được, như Cây Sư trong câu chuyện thứ 5. Tiểu trí không hiểu được đại trí, như con ve sầu, con chim cưu, con chim cút cười, con chim bằng, câu chuyện thứ nhất. Khéo dùng vật thì không vật nào là vô dụng, câu chuyện thứ 4, thứ 5. Mà chỉ hạn đại trí mới biết dùng những vật tầm thường vào những việc lớn, câu chuyện thứ 4. Hết chương 1 Tiêu Dao Du. Mời các bạn đón xem chương 2 Tề Vật Luận, chương quan trọng và thú vị trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.